Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hài lòng, âm nhạc im bặt mà dừng lúc, tao ca bọn người lấy lại tinh thần, nâng điện thoại di động người lúc này mới cuống quýt ấn ghi hình đình chỉ khóa. Tất cả mọi người có chút đáng tiếc, vừa mới cảm giác rất tốt, nếu như là dùng máy quay phim tới quay, hoàn toàn có thể nhập kịch. Studio bên trong nhân viên công tác ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Khí chất của nàng đè lại bộ kia mượn tới đắt đỏ thủ công dương cầm. Liền ngay cả trên thân món kia tàu ca lúc trước ghét bỏ giá rẻ áo sơ mi trắng. Tại trong video đều hiển đến mức dị thường phù hợp. Cho Triệu Đạo nhìn Simonser cầm điện thoại di động đang xem chiếu lại nhân viên công tác có. Chút hưng phấn, còn không có quay người. Liền có người nói, không cần, đám người xoay đầu lại, Giang Sắt cũng đứng người lên, đứng ở cửa hai nam nhân, một cái đã có tuổi, mang theo vịt nhai mũ, một cái 25-26, mặc một bộ 10 phần cổ xưa màu xám quần áo trong. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Giang Sắt, thôi Hưng, nàng giống hay không ngươi nữ thần, mang theo vịt nhai mũ nam nhân nói chuyện lúc đưa tay giơ lên mũ. Tào ca bọn người nghênh đón tiếp lấy. Triệu Đạo, một bên Thôi Hưng đánh giá Giang Sát, hơi hơi cười một tiếng. Xác thực rất phù hợp kịch bên trong nhân vật Triệu Đạo. Đây là Cố Đạo, làm giả hóa thật đoàn làm phim giới thiệu qua đến. Đang chuẩn bị chụp xong phiến tử cho ngài xem qua. Ngài nhìn, lúc này Triệu Nhượng chính mình cũng đến đây. Tự nhiên không cần đến lại nhìn phiến tử. Có thể, Triệu Nhượng có chút hưng phấn. Nhất là Giang Sắt xoay đầu lại về sau, hình tượng khí chất đều cùng hắn trong tưởng tượng, nữ thần, rất ổn hợp. Hắn lần này chỗ chụp thứ 99 phong thư tình, bên trong. Cần thiết nhập kính một cái bóng lưng diễn viên mặc dù sẽ không lộ mặt. Nhưng muốn đẩy động kịch bên trong kịch bản phát triển tiến trình. Là cái 10 phần mang tính then chốt nhân vật, Triệu Nhượng cũng tự mình gặp không ít người mới. Có chút thậm chí là các lớn đại diện công ty đẩy tới minh tinh. Nhưng một mực không có chọn đến hợp ý. Phim đều đã khai mạc một đoạn thời gian. Nhân vật này lại chậm chạp không có định ra nhân tuyển. Đầu tư Phương Thụy Lúa truyền thông cũng có chút ý kiến. Trong bóng tối hỏi nhiều lần. Nhưng chính bởi vì cái này nhân vật không lộ mặt nguyên nhân. Cho nên đối với bóng lưng hình tượng. Khí chất yêu cầu liền xa so với chính diện muốn càng sâu. Phim chiếu lên thời điểm, người xem là không thể nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể thông qua bóng lưng đến mơ màng, hơi kém một chút, đều ép không được tràng từ. Cái bóng lưng này làm Thôi Hưng chỗ vai diễn nam chính tình nhân trong mộng. Khiến cho hắn vừa gặp đã cảm mến, không tuyển chọn tỉ mỉ để Triệu Nhượng hài lòng. Chỉ sợ Thôi Hưng fan hâm mộ cũng sẽ không mua chướng. Cầm điện thoại di động vỗ phim ngắn nhân viên công tác hướng Triệu Nhượng chờ người đi tới. Tuy nói Triệu Nhượng cùng Thôi Hưng lúc trước liền đã tại studio cổng nhìn 2 phút. Nhưng theo điện thoại di động bên trong phim ngắn phát ra. Triệu Nhượng đánh nhịp quyết định. Chính là nàng, phim ngắn bên trong Giang Sắt tư thế ngồi đoan trang. Thiếu nữ khí tức thanh xuân cùng lịch sự tao nhã ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nàng giống là từ nhỏ nhận rất tốt giáo dục, trong lúc vung tay nhấc chân chỉ xem bóng lưng cũng đầy đủ hấp dẫn người. Dưới ánh mặt trời mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng có thể thấy được nàng đặt ở trên đàn một đôi tay. Tinh tế mà thon dài, không một chỗ không tinh xảo. Điện thoại đánh ra đến phim ngắn tự nhiên không sánh bằng chuyên nghiệp camera. Nhưng một đoạn này không có đánh ánh đèn, không có hóa trang, có thể chụp thành cái dạng này hiển nhiên khiến Triệu Nhượng hết sức hài lòng. Trước mắt người mới bề ngoài, khí chất không có thể bắt bẻ, tuyệt đối xứng với kịch bên trong Thôi Hưng chỗ vai diễn nam chính vừa thấy đã yêu, nữ thần, nhân. Vật này... Xác thực rất không tệ, Thôi Hưng cũng tới gần, nhìn thoáng qua trong điện thoại di động phim ngắn, chụp ảnh người chỉ vỗ hơn 5 phút, tại không có tận lực tìm kiếm góc độ tình huống dưới. Phim ngắn bên trong Giang Sắt lại chỉ dựa vào tự thân bên ngoài điều kiện. đem hình tượng cảm nhận đề cao mấy cái đẳng cấp. Hôm nay an bài đã đầy. Ngẫu nhiên gặp lấy cảnh ổn định ở thế giới mới Steinway cửa hàng nhạc cụ bên trong, Triệu Nhượng. Nói lời này lúc, quay đầu nhìn Giang Sắt một chút, hy vọng người mới đến lúc đó không muốn luống cuống, hắn phân phó lấy trợ lý gọi điện thoại cùng. Cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác thương nghị thời gian. Triệu Nhượng cùng Thôi Hưng hai người thời gian cũng rất căng. Quyết định nhân vật về sau. Liền giao phó trợ lý lưu lại cùng Giang Sắt thương nghị cụ thể công việc. Triệu Nhượng lưu lại trợ lý là cái nam nhân trẻ tuổi. Lúc nói chuyện lấy nhờ trên mặt kính mát, là như vậy, đại khái tình huống ngươi nên cũng biết qua, ngươi thử sức nhân vật cũng làm cho Triệu Đạo rất hài lòng. Nếu như không có cái khác ý kiến, ngươi sáng mai, hắn nói đến chỗ này, cầm điện thoại di động lên mở ra hành trình. Xác định một ít thời gian, Minh Thiên 2 giờ rưỡi xế chiều, đến đúng giờ phòng làm việc đến lại ký kết có thể chứ. Địa chỉ sau đó ta sẽ cho ngươi, cụ thể điều ước, cắt xê cùng nội dung công việc, sáng mai sẽ có người đặc biệt vì ngươi giảng giải, có vấn đề hay không? Giang Sắt đến, thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim trước đó liền ôm tận lực cầm. Xuống trong phim nhân vật này quyết tâm. Lúc này xác định nhân vật tới tay, nàng không khỏi lộ ra nụ cười đến, không có vấn đề, nam nhân kia cũng đi theo cười nói. Đã dạng này, người sau đó lưu lại liên lạc phương thức, hắn vừa nói. Một bên từ trên thân lấy ra một cái bóp ra, rút một tấm danh thiếp ra, sáng mai sau khi tới, người đánh cái số này là được, lại dặn dò Giang Sắt tận lực không đến trễ. Nói xong kêu gọi người đến đem Giang Sắt số điện thoại ghi xuống. Nắm vuốt danh thiếp từ studio ra lúc, Giang Sắt trước đem dãy số tồn tiến điện thoại di động bên trong. Trên thân đã không có tiền, nàng lại tại truyền hình điện ảnh trong căn cứ tìm cái tự động tồn ATM. Lấy 100 khối ra, ngân hàng trong thẻ liền chỉ còn lại 3.000, làm giả hóa thật đoàn làm phim còn có 4.000 hai miếng thu không có lĩnh. Bây giờ lại định ra rồi một vai, tuy nói hôm nay Triệu Nhượng lưu lại trợ lý cũng không có đề cập cắt xê là nhiều ít. Nhưng đã kêu Giang Sắt xế chiều ngày mai đặc biệt đi công ty một chuyến ký hợp đồng. Cắt xê dù là không thể so với chính mình lúc trước tại, làm giả hóa thật đoàn làm phim cao. Nhưng hẳn là sẽ không so, hành động cứu viện lúc thấp. Triệu Nhượng phòng làm việc ở vào đế đô bên trên vòng bên trong. Giang Sắt khi đi tới, sân khấu hiển nhiên cũng sớm đã đạt được tin tức, trực tiếp nhận nàng tới phòng làm việc, tiếp đãi nàng chính là cái xuyên màu đen bộ váy trung niên nữ nhân. Mời Giang Sắt ngồi xuống về sau, nàng từ trên bàn công tác cầm hai phần hợp đồng ra. Bày tại Giang Sắt trước mặt, hợp đồng điều ước đại khái cùng lần trước Giang Sắt ký kết làm giả hóa thật đoàn làm phim lúc. Quy định không sai biệt lắm. Giang Sắt chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem hợp đồng để xuống. Về phần cát xê, định chính là thuế sau 30.000, trước 3 sau 7, ngươi nhìn có vấn đề hay không? Nữ nhân cầm đầu bút, tại còn chưa điền cát xê một cột điểm một cái, lại quay đầu nhìn qua Giang Sắt, mặc dù hôm qua đang nghe Triệu Nhượng trợ thủ nâng lên muốn ký hợp đồng lúc. Giang Sắt liền đã đoán được lần này cát xê sẽ không quá thấp. Nhưng chân chính nghe được nữ nhân này báo ra số lượng. Vẫn như cũ là ngoài Giang Sắt ngoài ý liệu, lần này nàng cũng không lộ mặt, tối đa cũng chính là chụp cái bóng lưng, liền lời kịch đều không có một câu. Thế nhưng là cắt xê so với, làm giả hóa thật đoàn làm phim lúc tiếp viên hàng không miss chương. Lật ra gấp mấy lần, nữ nhân nhìn nàng chằm chằm, ý đồ từ Giang Sắt trên mặt nhìn ra mánh khóe. Converter, Lakme Trang, hết chương.